Đế Bá, chương 5913, như thế nào nhà? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn Dư Tôn một chút, nhàn nhạt nói ra, có nguồn gốc về là có nguồn gốc, lại là như thế nào? Dư Tôn không khỏi cười khan một chút, nói ra, xin hỏi công tử, chúng ta mạch này, phải chăng có thuộc về khả năng đâu? Có lẽ, quy về trong chính thống. Có lẽ, quy về cái chỗ kia. Ngươi tự nhận là đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Các ngươi nếu là thật sự muốn làm một ít chuyện, cần không phải đợi đến hôm nay sao? Các ngươi gào thét sơn lâm, cướp bóc, tự thành một thể. Thử hỏi, bất luận các ngươi là quy về chính thống, hay là quy về một chỗ, các ngươi có thể trải qua quen sao? Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Dư Tôn đáp không được. Ở trên núi gào thét quen con khỉ, lại làm sao có thể nhốt ở trong lòng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đương nhiên, đây cũng không phải là ca ngợi các ngươi. Trên thực tế, các ngươi hành động, cũng không đáng phải đi ca ngợi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, quản chi các ngươi nguyện ý đi quy thuận. Nhưng, thử hỏi một chút, coi như các ngươi suy nghĩ chính thống y nguyên còn tại. Các ngươi khởi nguyên dư gia y nguyên còn tại. Ngươi cảm thấy sẽ tiếp nhận các ngươi sao? Các ngươi dư gia chính thống, chính là khởi nguyên danh môn chính phái. Tổ tiên đều là uy hiếp thập phương tồn tại. Chỗ đi chi lộ, chính là đường hoàng chi lộ. Tổ tiên có vô thượng vinh quang, mà xem như tử tôn. Quản chi là bàng chi, nhưng là, hành động, lại là như thế nào? Cướp bóc, liền xem như cũng không làm sằng làm bậy, cũng không lạm sát kẻ vô tội. Nhưng mà, sở tác sự tình, cũng là đạo trích cách làm. Người cho là, chính mình bản gia, sẽ tiếp nhận chính mình sao? Chúng ta, Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một lời nói, lập tức để Dư Tôn tiếp không được. Giản Hàng Rong tại Dư Tôn bên tai không khỏi nói thầm. Đại mập mạp, hôm nay ngươi thế nào? Đột nhiên đa sầu đa cảm như vậy. Cái này không giống như là bản tính của ngươi. Ngươi tên thổ phỉ này, lúc nào đa sầu đa cảm như vậy? Dư gia, cuối cùng là cần một cái kết cục. Ở thời điểm này, Dư Tôn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Có chút đắng chát nói. Dư gia tử tôn, đời đời kiếp kiếp. Sinh tại phiêu bạt, chết bởi phiêu bạt, tại trong bầu trời này sinh ra, rơi xuống đất mà chết, chết mà không mộ phần không bia, không có tử tôn tế chi, tại rừng núi hoang vắng, chính là cô hồn dã quỷ thôi. Nói đến đây, Dư Tôn không khỏi là có chút cảm khái. Đối với Dư gia tử tôn mà nói, chiếc thần mông này chính là nhà của bọn hắn. Bọn hắn theo cùng chiếc thần mông này, mà chết rồi. Sẽ rơi xuống đất mai táng tại một chỗ nào đó. Cái này bất luận đối với Dư gia tử tôn hay là qua lại lịch đại tiên tổ mà nói, đây đều là một loại không hiểu nó trạng thương cảm. Bọn hắn sinh tử phiêu bạt, sau khi chết lại không mộ phần không bia, tùy tiện chôn ở nơi nào đó một chỗ, liền tựa như là cô hồn dã quỷ đồng dạng, cũng khó có tử tôn đến bái tế. Đây đối với Dư gia đời đời mà nói, chính là một cái trong lòng thống khổ. Miễn là còn sống, sinh tồn ở cái này thần mông phía trên, tại cái này thần mông phía trên, qua nó cả đời, tựa hồ không thành vấn đề. Nhưng là, coi như thần mông là nhà của bọn hắn, cũng là không có dễ nhà thôi. Bởi vì bọn họ là không có cố định tọa độ, không có cố định vị trí. Thật giống như có một ít đệ tử đã từng là bám rễ sinh trôi, hoặc là rơi xuống đất đi xa. Khi bọn hắn muốn về nhà thời điểm, Dư gia thần mông đã không biết phiêu bạt đi nơi nào. Muốn trở về nhà đều không nhất định có cửa. Đây đối với Dư gia tử tôn mà nói, cũng là một loại không hiểu thương cảm. Cũng chính bởi vì vậy, cũng từng có đệ tử thử nghiệm tại một chỗ nào đó bám rễ sinh trôi. Nhưng là, có lẽ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, lại có lẽ là trong thân thể bọn họ chảy xuôi phiêu bạt cùng không an phận huyết dịch. Cho nên, thường thường ít có đệ tử có thể thành công. Cho đến nay Dư gia còn tính là không sai. Coi như chưa nói tới cái gì hưng thịnh. Nhưng là, Tổng thể tới nói, cũng coi là một cái bình thường quy mô đồng dạng đại giáo cương quốc. Nhưng là, lại vẫn cứ là một cái không thể có được đại giáo cương quốc cương thổ. Càng là không có tổ địa. Các ngươi tiên tổ, lấy mang tội chi thân xuất thế. Hiện tại, làm tử tôn, các ngươi cũng giống vậy là thân mang tội qua. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, các ngươi liền xem như tìm tới chính mình dư gia chính thống. Tìm được nhập môn phương pháp, nhưng là, ngươi cho là, lấy mang tội chi thân, lại chỗ nào sẽ bị tiếp nhận. Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, Dư Tôn lập tức không khỏi trầm mặc. Lý Thất Dạ lời này cũng đích thật là chạm vào Dư Tôn trong lòng. Cái này cũng đích xác xác là bọn hắn dư gia tử đệ khó mà đi đối mặt sự tình. Coi như bọn hắn sở tác, không phải tội gì đại ác cực sự tình. Bọn hắn tự nhận là, cướp đó cũng là người nên cướp bóc. Nhưng là, chung quy là thân mang tội qua, mà lại đời đời kiếp kiếp như vậy. Ở thời điểm này, làm mang tội chi thân tử tôn, lại làm sao có thể quy về chính thống. Liền đơn giản nhất, khi bọn hắn dư gia đệ tử phạm vào tội lớn, bị trục xuất môn hộ, tội chưa rõ ràng, làm sao có thể trở lại chiếc thần mông này phía trên đến đâu. Dư gia tử tôn, nhất định đời đời phiêu bạt. Dư Tôn không khỏi đắng chát cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ, lại có chút tang thương. Trên thực tế, không chỉ là Dư Tôn chính hắn, chính là dư gia tổ tiên, cũng từng có không ít đi thử qua, đình chỉ phiêu bạt, chọn một thành mà ở chi, hoặc chiếm một chỗ mà ở chi, nhưng là, cuối cùng cũng không từng thành công. Cái này nên nói như thế nào? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, vạn sự đều có lợi và hại, các ngươi dư gia đời đời kiếp kiếp phiêu bạt, cũng có nó chỗ tốt, cũng không đủ chỗ. Chỗ tốt, đơn giản tới nói, gặp được có nguy hiểm nào đó, có thể nhanh chân liền chạy. Nếu là ở một góc, người muốn chạy, đó cũng là chạy hòa thượng, chạy không được miếu, đây cũng là một cái tốt đẹp chỗ. Dư Tôn cũng không khỏi cười khổ một cái, không thể không thừa nhận. Nếu như nói, bọn hắn dư gia gặp cái gì cường địch, hoặc là gặp nguy hiểm gì, bọn hắn thần mông một phát động, toàn cả gia tộc đời đời con cháu, có thể xoay người bỏ chạy, ngồi thần mông bỏ trốn mất dạng, có thể từ một chỗ chạy trốn tới một nơi khác, mà lại có thể chạy trốn tới bất kỳ một cái nào người khác không biết địa phương. Phương thức như vậy, có thể khiến cho bọn hắn dư gia tử tôn tại gặp được to lớn nguy hiểm thời điểm, rất có tỷ lệ là toàn thân trở ra, toàn bộ dư gia đào tẩu, cũng sẽ không tổn thất một tơ một hào. Lý Thất Dạ nhìn Dư Tôn một chút, nhàn nhạt nói ra, cho nên, đây cũng là rất nhiều chỗ tốt, không nhất định phải bám rễ sinh trôi. Bất quá, nếu như các ngươi muốn bám rễ sinh trôi, cũng không phải không có khả năng. Xin mời công tử chỉ rõ. Lý Thất Dạ lời này, lập tức để Dư Tôn tâm thần chấn động, vội khom người chào bắn đại bái, hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo, chọn một chỗ. Hủy thần mông, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không có thần mông, các ngươi còn muốn phiêu bạt sao? Cái này, Lý Thất Dạ dạng này lời nói hời hợt, lập tức để Dư Tôn tâm thần kịch chấn, tâm thần chập chờn, hắn không khỏi bật thốt lên nói ra, thần mông, chính là chúng ta dư gia chi căn, nếu là các ngươi dư gia chi căn, như vậy, dạng này một chiếc thần mông, nó chính là muốn ở trên bầu trời bay tới bay lui, sẽ một mực phiêu bạt không chừng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, quản chi các ngươi chọn một chỗ mà ở, phát triển được sinh động, rất là hưng thịnh, thì tính sao đâu. Có một ngày, có như vậy một chút nguy hiểm tiến đến thời điểm, nói không chừng, các ngươi kéo buồm xuất phát, phi độn với thiên, khí địa mà đi. Ngươi cảm thấy, các ngươi tử thủ một chỗ, làm một cái địa phương huyết chiến đến cùng, thậm chí không tiếc chiến tử tất cả tử tôn, khả năng như vậy là lớn bao nhiêu đâu? Sẽ không, Dư Tôn không hề nghĩ ngợi, thốt ra, có thể nói, gặp được nguy hiểm, quay người mà chạy, chuyện như vậy, đã là nhà bọn hắn thường cơm rau dưa sự tình. Vừa có nguy hiểm, toàn cả gia tộc trên dưới, có thể trong nháy mắt bỏ trốn mất dạng. Cái này không chỉ có là bọn hắn thế hệ này người chuyện làm, cũng là bọn hắn dư gia đời đời kiếp kiếp trở nên sự tình. Cái này đều đã là khắc họa nhập trong xương tủy của bọn họ. Bất kỳ một tông môn nào, bất kỳ một cái nào thế gia, bọn hắn có thể cố thủ một phương, có thể có được một tấc vuông, có thể khiến cho tử tôn đời đời kiếp kiếp truyền thừa, khiến cho đời đời kiếp kiếp an có chỗ ở, có chôn chỗ địa. Đây cũng là bọn hắn đời đời kiếp kiếp lấy máu tươi dựng thành. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, thế gian không có cái gì sách lược vẹn toàn, cũng không có cái gì hoàn mỹ chi pháp. Bất kỳ vật gì muốn có được, đó cũng là nhất định phải trả giá đắt. Muốn có một phương cố đất, vậy thì nhất định phải đi thủ hộ nó, dùng máu tươi đi thủ hộ, dùng tính mệnh đi thủ hộ, như lấy mạng sống làm trọng. Như vậy, xu lợi tị hung, đây cũng là nhân chi thường tình. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem Dư Tôn, chậm chậm nói, hết thảy đều là ở chỗ lựa chọn. Coi ngươi lựa chọn một loại nào đó, bởi đó lúc liền sẽ đối mặt với một loại nào đó quả. Nhân quả tuần hoàn, đây không phải từ trên trời rớt xuống, cũng không phải trong cõi u minh nhất định, mà là ở lựa chọn của ngươi. Mỗi một lần lựa chọn, chính là đối mặt với một lần nhân quả. Lựa chọn, quyết định ngươi, cũng quyết định con cháu của ngươi. Lựa chọn, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Dư Tôn không khỏi thì thào nói. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nói ra, muốn bám rễ sinh trôi. Và giỏi trước một chút chính mình, hỏi một chút gia tộc trên dưới, có hay không đầy đủ kiên định quyết tâm. Nếu là không có đầy đủ kiên định quyết tâm, vậy liền tiếp tục phiêu bạt thôi. Chỉ có thể nói, các ngươi còn chưa tới bám rễ sinh trôi thời điểm, đây chính là lựa chọn nhân quả. Nói xong, Lý Thất Dạ quay người liền đi. Giản Hàng Dòng bọn hắn lấy lại tinh thần, vội đi theo, lựa chọn nhân quả. Lý Thất Dạ bọn hắn đi đằng sau, Dư Tôn cũng không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ bọn hắn rời đi Dư gia đằng sau, Giản Hàng Dòng không khỏi quay đầu nhìn một cái Dư gia. Cái này một chiếc vô cùng to lớn thần mông tại mây trắng ở giữa ẩn ẩn muốn hiện. Nhìn tựa như là trong truyền thuyết tràng cảnh. Đồ tốt nha, chiếc thần mông này, có thể nói là không cách nào công phá nha. Giản Hàng Dòng cũng không khỏi cảm khái nói ra. Thậm chí nói, đều có mấy phần chảy nước miếng. Dù sao, dạng này một chiếc thần mông, có thể gánh chịu lấy Dư gia tử tôn tại giữa thiên địa này bay lượn trăm ngàn vạn năm lâu. Có thể nghĩ, dạng này thần mông, là một kiện cỡ nào kinh thiên bảo vật. Cũng chính bởi vì chiếc thần mông này cường đại, khiến cho Dư gia trốn khỏi một lần lại một lần kiếp nạn. Cái này thần mông, truyền thuyết là rất có lai lịch. Thần toán đạo nhân cũng không khỏi nói ra. Nghe đồn nói, cái này thần mông chính là thời đại viễn cổ vô thượng thần vật. Là Dư gia tiên tổ đạt được tạo hóa, tại đại tai nạn thời điểm, tình cờ nhặt được, lúc này mới chạy thoát. Bằng không, tổ tiên bọn họ, cũng sớm đã chết ở đại tai nạn thời điểm. Mời các bạn vào đọc Thất Nguyệt Tơ San Giới, hãy hòa mình vào thế giới tu chân, dõi theo bước chân của Bắc Tiểu Lục. Cách chương.